Tuyệt thế võ đế, chương 75, chiến thuật Sa Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Tinh Hà Võ Viện cách đó không xa một mảnh trong núi hoang, Trường Phong Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên trước mặt đám học sinh này, ánh mắt của hắn lạnh lùng tại trên người mọi người đảo qua, cuối cùng đã rơi vào trên thân Vân Dương. Vân Dương bước ra khỏi hàng. Vân Dương vội vã bước ra một bước, thân hình cao ngất giống như tiêu thương. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là thay nhau đem bọn họ đánh cho ta ngược. Trường Phong Vô Kỵ chỉ đến Vân Dương sau lưng kia hơn 10 vị học sinh, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Vân Dương sững sờ, không nhịn được mở miệng nói. Những học sinh khác tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Trường Phong Vô Kỵ cư nhiên để cho Vân Dương một người khiêu chiến mình như vậy một đám, cho dù là chiến thuật Sa Luân, cạnh mình cũng có thể đem hắn rõ ràng cho dây dưa đến chết à, có ý kiến gì không? Trường Phong Vô Kỵ nhíu mày. Không có, Vân Dương vội vã lắc lắc đầu, ban bảy những học sinh khác thực lực đều không phải là rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng đều là trải qua Mạc Ân huấn luyện, mình nhất định phải gợi lên 100. Tinh thần, hơi có chút không chú ý, chỉ sợ cũng. Trong rãnh lật thuyền, các ngươi chỉ cần thương tổn đến Vân Dương một tí, liền coi như các ngươi thắng. Trường Phong Vô Kỵ mặt hướng đám học sinh kia trong thần sắc rất là tự tin. Chỉ là thương tổn đến, Vương Minh Kiếm trợn to cặp mắt có chút không thể tin nói. Lão sư chỉ đơn giản như vậy sao? Cổ Hậu Vĩ cũng nói giúp vào. Đúng vậy, lão sư, người nói chúng ta đan đà độc đấu hoặc là bão đoàn, đều không đánh lại Vân Dương, chúng ta chịu phục. Nhưng ngươi lại còn nói làm bị thương hắn cho dù thắng, đây cũng quá xem thường chúng ta đi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Trường Phong Vô Kỵ cười thần bí, hướng về phía Vân Dương phất phất tay, tỏ ý hắn có thể đã bắt đầu. Vân Dương mang trên mặt nụ cười rực rỡ, siết chặt nắm đấm nói. Mọi người cẩn thận một chút, ta có thể muốn ra tay. Đám học sinh kia tuy rằng ngoài miệng nói thoải mái, nhưng vẫn không dám có bất kỳ chậm trễ. Dù sao bọn họ cùng Vân Dương chung sống lâu như vậy, đương nhiên cũng là rõ ràng tay Vân Dương đoạn cùng thực lực. Phải biết, hắn chính là có thực lực bước vào nguyên vực thiên tài A, cạnh mình chỉ cần thoáng có một chút không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ bị Vân Dương thay nhau đánh bại. Đi, Vân Dương song chân vừa đạp mặt đất, cả người hóa thành một đạo màu đen ảo ảnh, hướng phía đối diện quét vọt tới. Đám học sinh kia như gặp đại địch, mỗi người đều sử dụng pháp khí bản thân, trong lúc nhất thời nguyên khí hào quang tràn ra, bốn phương tám hướng đều lóe lên rực rỡ hào quang. Dựa vào mượn bọn họ xuất thân, cho tới nhất bả sấn thủ pháp khí cũng không tính khó. Toàn bộ trong lớp học duy nhất không khiến cho dùng pháp khí cũng chỉ còn lại có Vân Dương cùng Lý Thụ Đại rồi. Đáng nhắc tới là, Lý Thụ Đại hôm nay vẫn không có đến đây tập huấn, mọi người hỏi thăm Trường Phong Vô Kỵ, hắn cũng chỉ là thần bí tiếu tiếu, cũng không có tiết lộ bất cứ tin tức gì, quả thực khiến người ta không tìm được manh mối. Người cẩn thận, Vương Minh Kiếm trong giây lát chuyển động trong tay mình pháp khí trường kiếm, một đạo nồng nặc rực rỡ quang mang chớp thước chút ra, giống như là ra tên kiếm khí một dạng, quét bay thẳng đến Vân Dương đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh Kiếm thực lực rất mạnh, cho dù là Vân Dương cũng không dám có một chút chậm trễ, cho dù mình là trời sinh thần thể, cũng không dám hứa chắc nhất định sẽ không bị hắn tổn thương tới. Cơ thể Vân Dương đột nhiên nghiêng người sang đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi một kiếm này. Sắc bén kia kiếm khí trực tiếp đem Vân Dương trước ngực áo khoác xé rách. Suy suy suy, Vân Dương mặt không đổi sắc, đối với lần này hoàn toàn không có nửa điểm để ý, phảng phất đã sớm biết kiếm này sẽ không đâm trúng mình một dạng. Phần kia đối mặt nguy hiểm đã tới thời khắc đạm nhiên cùng tự tin, khiến người ta lộ vẻ xúc động. Trường Phong Vô Kỵ để ở trong mắt cũng là hài lòng gật đầu một cái. Chỉ là hắn không biết là, Vân Dương trước là bằng vào trong đầu tinh thần lực đã sớm đánh giá đến nơi này một kiếm quỹ tích, lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay né tránh mà qua. Thừa dịp Vương Minh Kiếm còn không có thu tay lại, Vân Dương tiếp thân tiến lên đón, vốn là đưa tay giữ lại Vương Minh Kiếm cổ tay, theo sau mạnh mẽ lắc một cái. Đây dĩ nhiên chính là Mạc Ân dạy cho hắn thủ pháp giết người, tại vặn gãy cổ tay đối phương trong nháy mắt tiếp theo chính là liên tiếp không đoạn hậu tay công kích. Vương Minh Kiếm tựa hồ đã sớm liệu được Vân Dương sẽ như thế, cổ tay hắn ở nguyên khí mạnh mẽ chấn động trực tiếp đem tay Vân Dương trưởng miễn cưỡng đánh văng ra. Vèo, Vân Dương lỗ tai động một cái, đột nhiên bắt được trong không khí một hồi rất nhỏ tiếng vang. Hắn bước nhanh lùi về sau, trong đầu nhất thời nhớ lại Mã Khánh Lượng. Nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy xuất quỷ nhập thần. Tinh thần lực ùn ùn kéo đến phóng thích ra bên ngoài, quả nhiên phát hiện ẩn náu trong bóng tối Mã Khánh Lượng. Lúc này chủy thủ trong tay của hắn đã cầm ngược, giống như là một vị ẩn núp ở trong bóng tối độc xà, từ đầu đến cuối đều đang tìm con mồi kẽ hở, sau đó cấp cho một kích chí mạng. Cùng Mã Khánh Lượng tiếp xúc lâu, Vân Dương tự nhiên rõ ràng phong cách của hắn. Hắn tựa hồ chính là một vị trời sinh sát thủ, không ra tay thì thôi, ra tay một cái tuyệt đối là một đòn chí mạng. Vân Dương căn bản không có thời gian đi đem Mã Khánh Lượng từ trong âm u bắt tới, Vương Minh kiếm thế công lại tới trước mắt. Hắn nơi thi triển là Vương gia truyền thừa kiếm pháp, Lạc Vũ kiếm. Chiều kiếm hướng, thật giống như chấm Lạc Vũ một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thô trung hữu tế, cương mãnh trong mang theo nhẫn nhụi, căn bản cũng không cho ngươi thứ gì đánh trả cơ hội. Tiểu Yên Nhi cũng xông tới cùng Vương Minh kiếm cùng đối với Vân Dương triển khai thế công. Nàng pháp khí là một cái thanh tú đoản kiếm, so chủy thủ hơi dài, so trường kiếm muốn linh hoạt nhiều. Vân Dương lọt vào hai người trong vây công, trong lúc nhất thời tình huống có chút tràn ngập nguy cơ. Đặc biệt là chỗ tối tăm còn mai phục một vị Mã Khánh Lượng, có thể nói Vân Dương hiện tại là có chút khổ không thể tả, căn bản không có thể thi triển tay chân. Những học sinh khác đều ở một bên vây xem, dù sao tham dự công kích số người quá nhiều cũng không là một chuyện tốt, ngược lại sẽ bị người mình trở ngại tay chân. Vân Dương bằng vào tinh thần lực làm ra chính xác phản ứng, bén nhạy né tránh. Chỉ có điều hình thức với hắn mà nói quả thực bất lợi, một mực tiếp tục như thế lời nói, mình tuyệt đối sẽ bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn chặt hàm răng, Vân Dương khẽ kêu một tiếng, nhanh như tia chớp lộ ra tay đi, lấy khô hổ đuổi sói tư thế, duỗi tay nắm lấy rồi Tiêu Yên Nhi đoàn kiếm lưỡi kiếm. Bởi vì hắn tốc độ quả thực quá nhanh, Tiêu Yên Nhi căn vốn liền không có phản ứng gì, đột nhiên đoàn kiếm liền được Vân Dương bắt được. Nhưng nàng ứng biến cũng là hết sức nhanh chóng, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nếu ta quất không trở lại thế thì ta dứt khoát liền trực tiếp không hút. Hây a, Tiêu Yên Nhi quát một tiếng, đoàn kiếm trong tay bỗng nhiên ngưng tụ bên trên một luồng khổng lồ nguyên khí, ngay sau đó cổ tay nàng vặn một cái, lưỡi kiếm trực tiếp xoay chuyển, sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp cắt tại Vân Dương trong lòng bàn tay. Nàng thần sắc vui mừng, đây dù sao cũng nên thương tổn được đi. Ai ngờ Vân Dương trên mặt đột nhiên lóe lên một vệt thần bí nụ cười, buông lỏng tay ra, một cái tát đánh ra. Trong lòng bàn tay, ánh sáng màu vàng lóe lên, giống như là cơn sóng thần một bản. Kim quang trong, thậm chí mơ hồ đều có thể nghe được chúng Phật tiếng tụng kinh. Đại Kim Cương Trường, Tiểu Yên Nhi sắc mặt đại biến, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Vân Dương đã sớm giữ lại có hậu thủ, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Vân Dương trong mắt truyền ra vẻ bất nhẫn, tận lực thu phần lớn khí lực cuối cùng vỗ vào Tiêu Yên Nhi trên thân, đã không còn đủ 2/3 rồi. Kim quang thoáng qua, mãnh liệt làn sóng hướng đánh vào Tiêu Yên Nhi trên thân. Thân thể nàng bị chấn động lui về sau mấy bước, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá trong hai mắt chính là thoáng qua một vệt vẻ cảm kích. Bởi vì nàng cũng cảm giác được Vân Dương một kích kia là cố ý giữ lại lực, nếu không mình cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Vân Dương mở ra bàn tay, mỉm cười hướng Tiêu Yên Nhi thỏ ý, mình cũng không có thụ thương. Tiêu Yên Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu khoát tay nói. Ta thua rồi, vừa nói tự ý lui qua một bên, nàng trước cũng là quá mức tự tin cho là mình thương tổn được Vân Dương, sẽ không có hậu thủ đuổi theo. Ai ngờ đối phương căn bản cũng không có thương tổn đến tí ti, ngược lại thì mình bởi vì không cẩn thận khinh thường bị loại bỏ bị loại. Tại trong chiến đấu chân chính, nếu như nàng vẫn là như vậy không cẩn thận khinh thường lời nói, chỉ sợ sớm đã chết tại trên tay địch nhân rồi. Trường Phong Vô Kỵ khóe miệng lộ một nụ cười tựa hồ đối với hai người biểu hiện cực kỳ hài lòng. Đi, Vân Dương vừa hướng những người khác phất phất tay, cổ hậu vĩ bĩu môi, bước nhanh bước tới. Vân Dương, người làm tổn thương Tiêu Yên Nhi ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nắm trong tay một cái to lớn đỏ nhạt màu nâu cây gậy, hai đoạn có dấu chạm hoa đường vân. Bước ra một bước cũng là khí thế hùng hổ, mang cho người ta áp lực khổng lồ. Rốt cuộc Mã Khánh Lượng tại ẩn núp hồi lâu sau, phát động thế công. Tốc độ của hắn cực nhanh, so Vân Dương tưởng tượng còn nhanh hơn mấy phần. Chỉ nghe một trận tiếng gió gào thét, Mã Khánh Lượng thân thể bỗng dưng tại Vân Dương xuất hiện sau lưng, hắn rung cổ tay, chủy thủ như độc xà hướng phía Vân Dương phần cổ đã đâm đi. Động tác ẩn núp mà lại nhanh chóng, nếu như Vân Dương phản ứng chậm cho dù nửa nhịp đều sẽ trúng chiêu. Vào lúc này, Vương Minh kiếm hết lần này tới lần khác lại vung kiếm đâm tới, vội vã Vân Dương căn bản không chỗ tránh né. Vân Dương, ngươi thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Khánh Lượng thần sắc hưng phấn, trước có sói sau có hổ, bất kể thế nào nhìn, Vân Dương cũng không thể tránh thoát mình một kích này. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm cho người rung động cảnh tượng xảy ra. Ngay tại Mã Khánh Lượng cho là mình tất trúng thời điểm, Vân Dương phản ứng lạ thường nhanh, mạnh mẽ vừa cúi đầu, để cho hắn chủy thủ đâm hụt. Cái gì? Mã Khánh Lượng trợn to cặp mắt, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, bụng nhất thời bị một luồng bàng bạc lực lượng bắn trúng, cả người bị đạp cho rồi không trung. Vân Dương mang trên mặt nụ cười rực rỡ, tinh thần lực hắn trước liền phát hiện Mã Khánh Lượng tung tích. Suy, vừa lúc đó, Vương Minh kiếm một kiếm không chút khách khí trực tiếp đâm vào Vân Dương cánh tay nơi, xuyên thấu chút ra. Vương Minh kiếm trên mặt không có một nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại có chút khẩn trương. Người đã thất bại, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới một kiếm này đâm vào ác như vậy, vốn tưởng rằng nhiều lắm là điểm đến thì ngưng, ai ngờ trực tiếp nhập vào cơ thể chút ra. Bản thân ngươi nhìn, Vân Dương bỗng nhiên mở ra cánh tay, lui về phía sau mấy bước. Nguyên lai một kiếm này đặc biệt đúng dịp đâm vào hắn dưới nách vừa vặn xuyên qua, trên thực tế chính là không có cho hắn tạo thành bất cứ ba quy phru chín ơ thương tổn gì. Cái này cũng được, Vương Minh kiếm trợn mắt hốc mồm, bất đắc dĩ gào thét bi thương một tiếng. Người vận khí cũng quá tốt đi, Vân Dương cười một tiếng, không nói gì. Người ở bên ngoài xem ra, hắn vừa vặn con là vận khí tốt mà thôi, nhưng thực ra không phải vậy. Hắn dùng trước tinh thần lực tìm đúng rồi đối phương đâm tới quỹ tích, sau đó lợi dụng vi diệu bả khống lực để cho Vương Minh kiếm một kiếm đâm hụt. Nếu như hắn trước cho dù có một chút do dự, hoặc là không tự tin, đều sẽ bị pháp kiếm chảy ra đến. Ong ong ong, cổ hậu vĩ dơ trong tay to côn, không chút khách khí đập xuống giữa đầu đi. Tiếng gió rít gào, khiến người ta màng nhĩ có chút phát chấn động. Vân Dương lần này cũng sẽ không né tránh, giơ tay lên tiến lên nghênh đón. Ta nói, ngươi đây không phải mình muốn chết sao? Cổ hậu vĩ thấy vậy, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong lực lượng không có hạ xuống phân nửa. Cùng pháp khí cứng đối cứng, cũng uổng cho ngươi muốn xuất ra. Cách chương.